mới có cơ hội giết chết này tên tạp dịch. Này tạp dịch nhìn qua tuổi nhỏ, khẳng định không có bao nhiêu kinh nghiệm, một hù liền sẽ trúng chiêu. Đinh Thập Tam trong mắt lóe lên một đạo xảo quyệt âm hiểm hung quang. Vẻ mặt điên cuồng, hắn chỉ là nhị lưu sơ kỳ, mới bước vào trung đan điền 2-3 năm. Chân khí rất ít, này có hạn chân khí chỉ có thể là một cái công dụng, hoặc là dùng để quán chú trong đao tăng cường sát thương uy lực, hoặc là dùng để hộ thể, không đủ để chiếu cố công thủ. Tạp chủng, chịu chết đi. Đinh Thập Tam bảo giống một tiếng, lập tức thu hồi rót vào trong thân đao chân khí, dùng chân khí bảo vệ quanh thân, đối cứng ở Tô Trần quất đánh tới trúc cao, hướng Tô Trần mãnh liệt tiến lên. Hắn đại đao trong tay cuồng bổ loạn chạm, bộc phát ra thẳng tiến không lùi sinh tử đánh cược một lần tội phạm khí thế. Muốn cùng Tô Trần cận thân chém giết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.